Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, chuẩn bị ổn thỏa. Vạn Thạch Bộ Lạc người đi Viêm Giác Bộ Lạc trốn cũ đi qua một chuyến lúc sau. Rất nhiều người trong lòng vẫn là có chút lo lắng, đặc biệt là Vạn Thạch Vu. Tổng cảm thấy trong lòng có khối đá lớn đè, ép tới hắn thở dốc khó khăn. Nhưng mà, từ sau đó, Vạn Thạch thủ lĩnh Phất Ngập lần nữa phái người vào núi rừng đi rồi một chuyến. Trừ trong núi rừng những dã thú kia cùng hung thú, cùng với bộ phận nguy hiểm thực vật ngoài ra, cũng không có cái khác dị trạng. Vì vậy, Vạn Thạch bộ lạc người, bởi vì ban đầu toàn diệt sự kiện lúc sau sinh ra cảm giác sợ hãi, rốt cuộc tiêu tán đến không sai biệt lắm rồi. Bây giờ Vạn Thạch bộ lạc mọi người tâm lý, giống như hắn xem ai không vừa mắt, thọc đối phương một đao, vốn dĩ còn lo lắng đối phương phản kháng cùng trả thù. Lại phát hiện, gì, không việc gì, vậy ta lại thọc một đao, nha, còn không việc gì. Vì vậy, đầu khởi tới rồi, lá gan càng ngày càng mập, càng phát ra không cố kỵ. Phất Ngập trong lòng cây gai kia coi như là phun ra ngoài. Thời điểm này, hắn càng thêm xác định lúc ấy gần như toàn diệt sự kiện. Cùng với mồi lửa áp chế, tất cả đều là kia mấy cái bộ lạc các lão ra đùa bỡn thủ đoạn. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Phất Ngập trên mặt lộ ra cười đắc ý. Dù sao đám người kia cũng cầm chính mình không có biện pháp. Vạn Thạch bộ lạc tổ tiên đã từng mỗ một nhậm thủ lĩnh từng nói, trung bộ kia mấy cái bộ lạc sẽ không dễ dàng đối hơi lớn một chút bộ lạc phát động chiến tranh. Mà đây cũng là Vạn Thạch bộ lạc lúc sau các thế hệ thủ lĩnh không chút nào che giấu mình dã tâm, tùy ý huy động móng nhọn dựa vào. Phất Ngập cũng là, nhưng mà Vạn Thạch Vu như cũ không yên tâm. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn trong lòng khối đá lớn kia không chỉ có không mang ra, ngược lại càng ngày càng nặng. Phất Ngập không chút nào che giấu chính mình móng vuốt. Nhưng mà, Vạn Thạch Vu lo lắng. Hắn sợ hãi một ngày nào đó, ở Vạn Thạch bộ lạc không chút kiêng kỵ đưa ra chính mình móng nhọn thời điểm, sẽ bị liền cánh tay mang chân đều chặt. Bất kể Vạn Thạch bộ lạc người như thế nào, ở sông lớn bên kia, Viêm Giác bộ lạc đang bận đóng thuyền cùng huấn luyện. Kể từ mùa mưa dẫn vào nước sông đem đào lên hồ nhân tạo lấp đầy lúc sau, đóng thuyền cùng huấn luyện liền đều tăng nhanh. Viêm Giác bộ lạc người, từ ra đời đến bây giờ, trừ Thiệu Huyền cùng Viêm Trích mấy cái sau này giả ngoài ra, liền không có người nào ngồi quá thuyền, cần tương ứng huấn luyện. Đến lúc đó cánh buồm không tạo tác dụng thời điểm, còn phải nhân lực tới chèo thuyền, tới chỉ huy. Trên thuyền sinh hoạt cũng cần thích ứng. Đi săn các chiến sĩ đi ra ngoài thời gian đã rút ngắn gấp đôi. Đi săn tuyến đường cũng giảm bớt. Bây giờ đối với Viêm Giác bộ lạc tới nói, chỉ phải bảo đảm cơ bản đồ ăn lượng liền được rồi. Không có quá theo đuổi chất. Dĩ vãng coi thường một ít dã thú cùng hung thú, bây giờ đều xếp vào phạm vi săn thú. Trong bộ lạc cần thức ăn nhưng không cũng chỉ có bọn họ. Vu nói, bây giờ Viêm Giác bộ lạc chính là một cái chỉnh thể. Ai cũng không thể buông tha. Một năm trôi qua, Viêm Giác bộ lạc trong hồ nhân tạo đã đặt vào 20 nhiều chiếc thuyền. Mỗi chiếc thuyền đều có 30 mét trở lên. Trừ sớm nhất chế tạo ra 3 chiếc thuyền là một tầng bong thuyền ngoài ra, ngoài ra đều là 2 đến 3 tầng bong thuyền. Trải qua một năm nhiều không ngừng thử nghiệm cùng chế tạo, bây giờ chế tạo ra thuyền so ban đầu muốn tốt hơn rất nhiều. Mà bây giờ, Viêm Trích mấy người đang ở kiến tạo thuyền lớn. So mặt khác 20 nhiều chiếc đều phải đại thuyền. Thuyền lớn tổng cộng 3 chiếc. Dùng vật liệu gỗ cũng là cực tốt. Đều là đội ngũ săn thú ở các đi săn mà ngàn chọn vạn tuyển mới dọn về tới vật liệu gỗ. Bởi vì, này 3 chiếc thuyền lớn bên trong, sẽ có thủ lĩnh cùng Vu. Sẽ có trong bộ lạc đứng đầu nhất những thứ kia người. Chúng ta năm nay có thể xuất phát sao? Mới vừa ở trên thuyền tiếp nhận xong huấn luyện Lang Giác đi tới, hỏi Thiệu Huyền, nhìn đóng thuyền tiến độ cùng đại gia thích ứng tốc độ. Thiệu Huyền nói, một năm nay, cơ hồ mỗi một ngày, mỗi cá nhân, đều ở vì xuất phát mà làm chuẩn bị. Thiệu Huyền 5 ngày 3 bữa liền bị chiêu lên đỉnh núi nghị sự. Không hạ kia không chút thời gian, Thiệu Huyền cũng dùng tới. Cho Vu Họa vu cuốn, đem sông bên kia nghe thấy, chọn trọng điểm vẽ ở vu cuốn lên, cũng nhường vu có thể có một cái rõ ràng hơn hiểu biết. Từng đạo mệnh lệnh từ trên núi đi xuống truyền, bộ lạc cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ Thiệu Huyền quyết định rời khỏi bộ lạc, đến bây giờ, vỏn vẹn 3 năm, đại gia tiếp xúc được tin tức, so với dĩ vãng sở hữu cộng lại đều phải nhiều. Có người mờ mịt, đối với thay đổi cũng không nhiệt tâm như vậy. Nhưng càng nhiều người ôm đầy mong đợi, bọn họ nghĩ tiếp xúc càng nhiều tân sự vật, tiếp xúc càng nhiều người. Chiếc thuyền này, đại khái 10 thiên bên trong có thể làm xong đi. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thuyền lớn, nói, 10 thiên, mùa mưa đại khái còn có 2-3 chục thiên dáng vẻ. Này cũng tới kịp, bên cạnh mấy người xoa tay hầm hè. Mùa mưa lúc trước đem thuyền sớm hảo, bọn họ còn có một cái mùa mưa thời gian tới chuẩn bị. Sau đó chờ mùa mưa kết thúc, toàn bộ lạc, nhìn đến lúc đó thuyền tạo đến như thế nào. Nếu như được lời nói, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng mọi người đều biết hắn là ý gì. Nếu như thuyền lớn tạo hảo, kia liền có thể lên đường. Đỉnh núi, vu nhà đá bên trong. Trong đó một căn phòng, một cái dương lớn, hộp lớn, đều sửa sang lại để ở nơi đó. Trừ đá đặc thù một loại ngoài ra, vốn dĩ đặt vào đồ vật một ít thạch cái dương, hộp đá tử, đổi thành dương gỗ, hộp gỗ giảm bớt trọng lượng. Đừng nhìn vu ở bên ngoài biểu hiện tương đối ổn định. Trên thực tế, ở bộ lạc người thời điểm không biết, vu liền đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Hắn so với người khác càng nóng lòng. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu nhậm vu đều không thể hoàn thành sự tình. Đến hắn nơi này, rốt cuộc có hy vọng. Thấy thủ lĩnh Ngao tiến vào, vu hỏi, như thế nào? A Huyền nói, 10 thiên bên trong, thuyền có thể làm xong. Ngao liếc nhìn vu, cũng không từ gương mặt già nua kia thượng nhìn ra cái gì. Dừng một chút, lại nói, nếu là thuyền có thể tạo hảo, chúng ta năm nay liền có thể rời đi. Đúng vậy, năm nay liền có thể rời khỏi. Vu thở dài nói, nếu là năm nay còn không thể, sẽ phải đợi thêm một năm. Năm nay mùa mưa bắt đầu đến sớm, kéo dài thời gian lại có thể sẽ ngắn một chút. Đây là cái hiếm có cơ hội. Vu nói, hắn không thể cùng mưa bộ lạc dương tuy như vậy tinh chuẩn dự đoán được tương lai thời tiết, lại có thể nói ra một cái đại khái phạm vi. Mùa mưa bắt đầu đến sớm, kết thúc cũng sớm, đó chính là nói, từ mùa mưa kết thúc, đến song nguyệt trùng hợp, trong này thời gian, càng dài, quả thật là một cơ hội tốt, nếu là không bắt được, chờ sang năm, năm sau, cũng không biết là tình hình như thế nào rồi, gấp rút đại gia huấn luyện, ràng buộc hảo, nếu người nào đến lúc đó ra tai vạ, chấm ngoặc kép, vu bình tĩnh trên mặt, trở nên sơ xác tiêu điều. Ngao gật gật đầu, ta đã cùng tháp quy hắc bọn họ nói qua, coi như là kia mấy chỉ khắc thành công hung thú, không khống chế tốt bọn nó mà nói, đảo thời điểm liền không trách ta hạ thủ vô tình. Cái gì cũng không cách nào cùng bộ lạc so sánh, cho dù là thật vất vả thuần dưỡng khắc thành công mấy chỉ hung thú. Mười thiên hậu, 3 chiếc thuyền lớn ở hồ nhân tạo thượng thử hàng, như thế nào? Ngao một đạo sớm đã qua đây, nhìn chằm chằm trên hồ 3 chiếc thuyền, hỏi trên thuyền Thiệu Huyền cùng Viêm Trích, tạm thời không phát hiện vấn đề, lại thử một đoạn thời gian. Viêm Trích nói, Ngao vẫn duy trì bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt chiều Thiệu Huyền bên kia nhìn nhìn, thấy Thiệu Huyền khẽ gật đầu, Ngao rũ xuống hai bên nắm đấm nắm chặt, duy trì thủ lĩnh trầm ổn, sải bước rời khỏi, càng đi, bước chân càng nhanh. Trở lên núi thời điểm liền chỉ có thể nhìn được một cái bóng rồi. Nếu bên kia đã chuẩn bị xong, hắn liền cần cùng vu cùng nhau thương nghị. Năm nay mùa mưa lúc sau, toàn bộ lạc rời đi chuyện. Trốn cũ, thật muốn nhìn một chút nó dáng vẻ. Ngao trong đầu nghĩ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.